Mời bạn nghe bài viết Thời gian của mỗi người. Giọng đọc Trần Ngọc Sang. Thế là cũng sắp hết mùa thu. Những cơn mưa chiều nặng hạt bám trụ chảy đều trên ô cửa kính. Có vài ca từ của một bài nhạc vừa khẽ vội chạy qua đây. Biết là em buồn lắm khi mưa rơi ngoài hiên. Tháng năm đang lướt qua mái hiên, qua những ngày dài của nỗi nhớ, của mùa hoa cỏ dại. Bàn tay, mái tóc, nụ cười, ánh mắt, kể cả những phiến buồn nhạt nhòa của hư vô. Anh và em đã và đang đi ngang những chặng đường của tuổi trẻ. Chưa bao giờ mà anh biết trân quý thời gian của mình như lúc này. Ai cũng có một thời thường nghĩ về đời mình. Mà đời mình là gì hả em? Có phải là đôi bàn tay mỗi ngày mỗi sạm nắng và làn da mỗi ngày thêm một nếp nhăn? Anh thích nhìn đôi bàn tay của em. Đôi bàn tay này không biết có một mãnh lực gì mà khiến anh sao động như vậy. 10 năm trước, 10 năm sau cũng đôi bàn tay ấy mà mỗi lần nhìn là mỗi lần con tim anh thổn thức. Đúng rồi, đôi bàn tay đã nhiều đêm ngồi yên trước Đức Phật thắp lên ngọn đèn hoa đăng, là chứng tích vương vấn nhớ thương của thời gian. Anh không biết mỗi người chúng ta sống ở cuộc đời này được bao lâu. 20 năm, 30 năm, 50 năm, 70 năm hay 100 năm. Nhưng sẽ khó có ai sống đến 100 năm. Anh vẫn nghĩ chúng ta đang có nhiều cơ hội hạnh phúc với nhiều thời gian để được sống. Nên em phải học cách trân quý thời gian. Nhiều người cứ nghĩ là họ có vô số thời gian, rồi họ sử dụng thời gian một cách hoang phí vào các thú vui tiêu khiển. Cho đến một ngày khi nhìn lại thì không đâu vào đâu, không có việc gì ra việc gì. Những ước mơ chỉ còn là mơ ước, những kỳ vọng chỉ còn là nỗi thất vọng. Và lúc đó họ lại nói, ước gì mình có thêm thời gian. Mà thời gian đi qua có bao giờ trở lại? Đời người được sinh ra kiếp này, có ai biết kiếp sau mình sẽ như thế nào? Anh đã từng đưa tiễn nhiều người thân thương đi về lòng đất mẹ mà nhớ câu thơ: đưa người ta không đưa qua sông, sao có tiếng sóng ở trong lòng. Cuộc sống là thế đó em. Đưa người dầu ai có thân thương đến đâu cũng chỉ tiễn chân về đoạn cuối nơi lòng huyệt sâu của cát bụi. Sau đó chỉ còn ta với ta, nồng nàn man mác quãng lặng mình ta. Nhiều lần anh đã nói với em, còn được sống, được hít thở bầu không khí trời xanh mây trắng với những người thân thương là một điều đặc biệt đối với mình. Nên em phải dành thời gian cho những gì có ý nghĩa với đời. Càng lớn, em sẽ thấy thời gian ngắn lại. Có những việc em chưa kịp bắt tay vào làm mà đã hết ngày, hết tháng, hết năm. Rồi em phiền muộn, em nói, thời gian dạo này trôi qua nhanh quá anh à. Nghe vậy anh mới trả lời, em phải biết cách bố trí sắp xếp thời gian. Thời gian âm thầm và lặng lẽ, nhưng là thứ vô giá. Trôi qua thì không bao giờ trở lại. Không biết thi sĩ nào thuở xưa đã làm một bài thơ nói về cái giá trị của thời gian. Anh sẽ đọc cả nguyên văn cho em nghe. Nhất thốn quan âm nhất thốn kim, thốn kim nan mãi thốn quan âm. Thốn kim thất khứ dung dị đắc, quan âm quá khứ nàng tái tầm. Nghĩa là một tấc thời gian một tấc vàng, vàng không mua được tấc thời gian. Tấc vàng mất đi dễ kiếm lại, thời gian qua mất khó lòng tìm. Chính bản thân anh đã cảm nhận rõ ràng cái khốc liệt tích tắc nặng hạt của thời gian. Đôi lúc anh và em phải tập dừng lại trước sự hối hả, vội vã bon chen của cuộc sống, trước sự cám dỗ đam mê cuộc đời, để cảm nhận, ý thức từng ngày mình đang sống và từng ngày trôi qua. Có ý thức, mình sẽ biết trân quý thời gian. Thế thì thời gian là gì hả anh? Thời gian à? Thời gian là một phép cộng, cũng là một phép trừ, tạo nên bao phép lạ. Có khi là bên nhau, có khi là xa nhau, có khi vừa mở lòng ra đã vội khép lại, có khi là một thoáng đã vụt mất cái gì đó đã nắm trong lòng bàn tay. Nói như kiểu giải thích thuyết tương đối của Albert Einstein, mình giơ hai cánh tay trên bếp lò, một phút dài như một giờ. Mình ngồi với một cô nàng xinh đẹp, một giờ chỉ như một phút. William Shakespeare nói rằng, thời gian trôi rất chậm đối với người đang đợi, trôi rất nhanh đối với người đang sợ, và rất dài đối với người đang buồn bã. Hồi trước, anh có xem một đoạn video trên Facebook. Có người hỏi Đức Phật, sai lầm lớn nhất con người thường mắc phải trong cuộc đời này là gì? Đức Phật trả lời, sai lầm lớn nhất là bạn nghĩ rằng bạn có thời gian. Sự sống và thời gian là hai sợi dây liên kết luôn có mặt bên nhau. Sự sống dạy ta biết dùng thời gian sao cho tốt, và thời gian dạy ta biết trân quý sự sống. Thời gian luôn có đủ cho mình nếu mình biết cách sắp xếp. Nhưng phần nhiều là chúng ta không biết sắp xếp thời gian. Chúng ta cứ để thời gian lặng lẽ trôi đi, trôi đi. Chúng ta dùng thời gian vào những việc không đâu vào đâu. Khi nhìn lại thì thời gian đã không còn. Thuở xưa, có một chàng thanh niên đi đường và rất khát nước. Anh tìm đến dòng sông, nhưng quái lạ là anh không chịu uống nước. Anh nhìn dòng sông và nghĩ rằng, nước sông nhiều thế, uống khi nào mà chẳng được. Cứ vậy anh nghĩ thầm, vội gì, tí nữa hãy uống. Cuối cùng anh ta nằm chết khát bên cạnh dòng sông. Nghe câu chuyện em sẽ cười thầm và trách chàng thanh niên sao dại quá, nước sông nhiều thế mà không chịu uống, để đến nỗi phải chết khát bên cạnh dòng sông. Trong thực tế cuộc đời chúng ta đã từng là nạn nhân như vậy. Ai cũng nghĩ rằng mình có nhiều thời gian, rồi mình nói, vội gì, lát nữa hãy làm. Nhưng rốt cuộc thời gian trôi qua và mình không làm được những gì mình mong muốn, và mình hối tiếc tháng ngày đã qua. Thông thường trên 30 tuổi, người ta mới bắt đầu nhận ra giá trị thời gian của đời mình. Và trên 60 tuổi, người ta sẽ ngạc nhiên vì biết rằng cuộc đời mình đã sắp đến phần kết thúc. Cùng với chừng ấy thời gian, họ chưa làm được nhiều điều ý nghĩa mà họ mong muốn. Thế là họ tặc lưỡi, thời gian trôi nhanh quá. Anh nhớ ngày xưa khi còn ở chùa Từ Hiếu, một buổi chiều đi dạo quanh vườn với sư Ôn Chí Mậu. Sư Ôn đã nói, khi mình muốn làm điều gì thì phải bắt tay vào làm liền, đừng hứa hẹn. Hồi còn trẻ thầy rất ham mê học, nhưng do công việc chùa nên thầy cứ nói từ từ rồi học sau cũng được. Thế mà thời gian trôi nhanh, thầy đã không có cơ hội để học nhiều thứ mà mình thích. Cho nên bây giờ các con phải cố gắng nghĩ gì là bắt tay làm ngay, chứ đừng hứa, đừng chờ, đừng đợi. Em có còn nhớ bài thơ này không? Đừng đợi phải nhìn thấy một nụ cười rồi mới mỉm cười lại. Đừng đợi đến khi được yêu thương rồi mới yêu thương lại. Đừng đợi đến khi cô đơn rồi mới thấy giá trị của tình thân ái. Đừng đợi một công việc thật vừa ý rồi mới bắt đầu làm việc. Đừng đợi đến khi có thật nhiều rồi mới chia sẻ đôi chút. Đừng đợi đến khi vấp ngã rồi mới nhớ lại những lời khuyên. Đừng đợi đến khi có nhiều thời gian rồi mới sắp xếp công việc. Đừng đợi đến khi người khác buồn lòng rồi mới nói lời xin lỗi. Đừng đợi, vì bạn không biết mình đợi đến bao giờ. Em biết không, hứa hẹn, đợi chờ là do sự lười nhác mà ra. Trong mỗi con người chúng ta luôn có một con ma lười và một con ma hứa hẹn. Mà em biết đó, ai thường hứa thật nhiều thì thất hứa cũng thật nhiều. Nên từ bây giờ em hãy là chính em. Mỗi ngày em tập hứa hẹn ít lại và hành động nhiều hơn. Em suy nghĩ và làm việc trong chậm rãi. Đời không có gì mà vội cả. Thời gian đôi lúc là vội, nhưng đó không phải là lý do chính đáng để mình sống vội. Em phải học cách bình thường với mọi chuyện. Dần dần có câu, đi lâu ngày trong sương cũng ướt áo. Em hãy làm những gì mà em thích. Khi em có sự khởi đầu, nghĩa là em đã có mục đích và sự thành công. Để chứng minh sự thành công, không phải ngày một, ngày hai là đạt thành quả, mà đôi khi cả mấy chục năm trời mới hoàn thành. Nhưng bấy nhiêu năm đó em vừa làm vừa sống thảnh thơi, vừa có nghị lực kiên trì với mục tiêu dự án của mình, để đời mình không vô nghĩa, thì em thấy mỗi ngày trong lòng em tự nhiên vui ra. Cái gì mình muốn nhanh thì cái đó không bao giờ đạt được, dục tốc bất đạt. Cho nên cứ phải từ từ mà sống, bởi vì cuộc đời này luôn đối xử rất công bằng với mỗi người. Mỗi ngày anh và em đều có 24 giờ đồng hồ như nhau để hít thở giữa bầu trời an yên. Nhưng mỗi người là mỗi việc, mỗi suy nghĩ, nên ý nghĩa dùng thời gian cũng khác nhau. Quan trọng là chúng ta sử dụng quỹ thời gian như thế nào. Trong một lần ngồi trò chuyện, thầy của anh nói: không ai có thể nắm giữ được ngày hôm nay, nhưng qua cách sống, chúng ta có thể lưu giữ những kỷ niệm đẹp của ngày hôm nay cho ngày mai, để ngày mai vẫn còn là ngày hôm nay. Cái gì cũng có cái giá của nó. Cuộc đời cho mình thời gian là để hoàn thiện bản thân mình, để mình sống sao cho đẹp, cho tốt, cho đủ vững chãi và đủ bình an giữa muôn trùng sóng gió. Thời gian có dừng lại để chờ đợi ai bao giờ đâu. Ai rồi cũng phải bước đi về phía trước, dẫu là bước ngắn hay bước dài thì cũng phải bước. Rồi thời gian sẽ xóa nhòa mọi bước chân in dấu sau lưng. Cho nên anh luôn nghĩ, mỗi bước chân mình bước phải bước sao để thời gian lưu lại những kỷ niệm đẹp, thì bước chân đó là bước chân ý nghĩa. Như thơ của cố nhạc sĩ Văn Cao: thời gian qua kẻ tay làm khô những chiếc lá, kỷ niệm trong tôi rời như tiếng sỏi trong lòng giếng cạn. Riêng những câu thơ còn xanh, riêng những bài hát còn xanh, và đôi mắt em như hai giếng nước. Cuộc đời của mỗi người là mỗi sát na hiện hữu tìm một phương thức sống phù hợp với thực tại, mà thời gian trôi qua thực tại đó được kết tinh thành những ký ức, những bài hát, những câu thơ nuôi dưỡng lòng từ bi thánh thiện nơi mình. Càng về sau, anh càng tin rằng mỗi người đến với cuộc đời đều mang trong mình một sứ mệnh. Có người vì từ bi mà khoác áo nâu sồng theo gót Phật, có người vì thương đời ốm đau bệnh tật mà khoác lên mình chiếc áo lương y giúp đỡ mọi người, có người vì muốn thành đạt về vật chất, tiền tài, danh vọng mà khoác lên mình chiếc áo doanh nhân, có người vì muốn đưa đất nước sánh vai với các cường quốc năm châu, muốn mình là trung tâm quyền lực mà khoác lên chiếc áo chính trị gia, có người vì miếng cơm sinh nhai mà khoác lên mình chiếc áo bần dân. Dầu là ở địa vị nào, chúng ta cũng phải tập sống đời sống thánh thiện, làm việc thánh thiện, suy nghĩ thánh thiện. Bởi thời gian có cho ai sống mãi mãi đâu. Tranh giành đoạt lợi, hơn thua, cuối cùng rồi cát bụi sẽ trở về cát bụi. Ai cũng như ai, mỗi người có một cách sống và mỗi người có một cách chết, không ai giống ai. Nhưng khi ta sống với tâm lo lắng thì chết cũng sẽ trông lo lắng. Sống với tâm bình an thì chết sẽ bình an, dẫu là chết như thế nào. Thế nên thời gian của mỗi người là có hạn, hãy sống làm điều tốt đẹp cho mình, rồi tốt đẹp cho đời. Đừng quá lãng phí thời gian để sống cho cuộc đời của người khác mà không giúp ích gì thiết thực cho mình. Anh nhớ câu chuyện như thế này. Có một võ sĩ nổi tiếng tìm đến hỏi nhà sư: con đã từng đối diện với cái chết, đã đánh thắng nhiều đối thủ, nhưng khi lên chùa thấy thầy ngồi thiền tụng kinh và bước đi những bước chân nhẹ nhàng an lạc, con lại thấy cuộc sống của mình quá thấp kém, hoàn toàn không có chút ý nghĩa nào. Nhà sư nói: đợi ta tiếp khách xong sẽ trả lời câu hỏi của con. Người võ sĩ ngồi chờ đợi ngoài vườn hoa của sân chùa gần nửa ngày. Bởi hôm nay là rằm nên khách vãng lai đến khá đông, nhưng nhà sư vẫn mỉm cười nhiệt tình đón tiếp. Tới lúc chiều tối, khi khách vãng lai đã không còn, võ sĩ mới hỏi nhà sư: giờ thầy có thể chia sẻ cho con rồi chứ? Nhà sư mời võ sĩ vào khu nội viện chùa. Lúc này ánh trăng đã lên cao sắp bằng đọt tre. Bốn bề an tĩnh, chỉ còn tiếng giun, tiếng dế trong đêm. Nhà sư nói: "Con nhìn xem, ánh trăng hôm nay thật đẹp. Nhưng khi màn đêm đi qua, ánh mặt trời ló rạng soi chiếu khắp thế gian thay cho ánh trăng. Nếu đem so sánh thì mặt trời dĩ nhiên là sáng hơn mặt trăng, nhưng mặt trăng thì có vẻ huyền nhiệm lung linh hơn mặt trời. Tuy nhiên, mặt trăng và mặt trời không bao giờ nghĩ rằng mặt trăng không bằng mặt trời, hoặc sự lung linh của mặt trời không bằng mặt trăng." Người võ sĩ nghe vậy nói: "Mặt trời và mặt trăng khác nhau nên không thể so sánh chúng với nhau." Nhà sư nói: "Xem ra con đã biết rồi đấy. Mỗi chúng ta đều là mỗi cá thể khác biệt, ai cũng muốn kiên trì và phấn đấu theo kiểu hình mẫu mà mình mong muốn. Chỉ cần giữ vững chánh kiến cùng lòng từ bi thánh thiện nơi mình, thì mỗi người là một sứ mệnh riêng để làm đẹp cho cuộc đời này. Những thứ còn lại chỉ là vẻ bề ngoài, chẳng có gì khác biệt." Võ sĩ nghe xong liền tỉnh ngộ. Đọc qua câu chuyện, anh nghĩ là em hiểu ý anh. Nơi đây, sáng nay mưa mãi không ngớt, lòng anh cứ vu vơ về ngày, tháng, năm của hương cũ. Con đường nào là dài, cuộc hành trình nào là ngắn. Phố cũ người đông, kẻ ngược người xuôi. Đời muôn nẻo muôn lối, đâu cần em phải sống giống ai. Chỉ cần em là chính em, thế là đủ rồi. Quá khứ có đẹp, có huy hoàng rực rỡ đến đâu cũng chỉ là quá khứ. Quá khứ qua rồi thì không thể nắm lại được. Thế thì phải sống tốt cho hiện tại, để ký ức ngày mai sẽ là ký ức đẹp. Em đừng dùng thời gian cho smartphone quá nhiều nhé. Vì như vậy mình sẽ lười giao tiếp với những người ngồi cạnh mình. Lâu dần mình sẽ đánh mất đi các mối liên hệ cần thiết. Em biết đó, thời gian để được ngồi gần nhau đâu phải là mãi mãi hoài hoài. Chúng ta gặp nhau và chia tay, nhưng trong sự chia tay luôn phải có gì đó động lại ký ức đẹp ở mỗi người. Đừng vì mãi bận rộn bởi chiếc điện thoại cầm tay mà đánh mất khoảng thời gian quý báu bên nhau. Như vậy mình phải sống thật tốt, có ý nghĩa cho ngày hôm nay, đúng không anh? Vì ngày hôm nay chính là ngày đẹp nhất. Đúng rồi, ngày hôm nay là ngày đẹp nhất đó em. Vì sao ạ? Vì ngày hôm nay là ngày mình có quyền sử dụng thời gian vào điều mình muốn. Mình có thể ca hát, ngồi yên, hít thở và mỉm cười với những người mình thương. Ngày mai ư? Ngày mai không biết chuyện gì sẽ đến. Nếu cứ ngồi mà thấp thỏm chuyện ngày mai là đã bỏ phí ngày hôm nay. Mà ngày mai chờ hay không chờ thì rồi cũng sẽ đến. Anh đã nói, thời gian là vội vã, nhưng mình không được vội vã em ạ. Em đẹp nhất là khi anh nhìn thấy em có thời gian cho mình. Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười, an trú trong hiện tại, giờ phút đẹp tuyệt vời. Em hãy tưởng tượng, nếu ngày mai anh em mình không còn có đủ thời gian nữa, thì ngày hôm nay anh em mình sẽ dùng thời gian làm gì? Nếu ngày mai không còn có thời gian nữa, thì ngày hôm nay anh nhất định sẽ có mặt trọn vẹn với sự sống của mình. Anh sẽ tập trân quý và ý thức mỗi một hành động và mỗi một phút giây trôi qua. Anh sẽ tập làm hết lòng những công việc mà anh yêu thích để anh có tiền trang trải cuộc sống. Nhưng anh sẽ làm việc trong chậm rãi và biết vừa đủ sức mình. Anh thấy mình biết sống chậm, thầm lặng theo từng độ tuổi, cũng không còn mơ ước cao vời, tâm hồn thường trĩu nặng. Nhớ có lần đi chơi xa mang theo cả trà lá, bánh trái, mấy chụp hình để chụp những đóa sen ở một cánh đồng miền quê. Bạn của anh cứ hát lui hát tới vỏn vẹn hai câu mà làm anh nhớ mãi. Người vinh quang mơ ước địa đàng, người gian nan mơ ước bình thường. Anh bây giờ chỉ muốn bình thường thôi, miễn sao mỗi ngày anh còn có đủ thời gian là được rồi. Trong đó cầu mong mình có sức khỏe để sống chậm và để thương đời. cái gì mà mình biết trân quý thì khi cái đó trôi qua, mình sẽ ít tiếc nuối. Cuộc đời được sống thêm một ngày, tức là mình có thêm một ngày nữa để học cách yêu thương. Em có để ý bức thư pháp của sư ông Nhất Hạnh thường viết không? Con trân quý những tháng năm còn lại. Thời gian đi qua thì cuốn theo tất cả mọi thứ đi qua. Chúng ta chỉ có bấy nhiêu năm tháng tuổi trẻ đó em. Cái tuổi thanh xuân của em, của anh, chúng ta đã đi qua nhau một cách lặng lẽ, âm thầm. Thi thoảng lâu lâu gặp nhau, anh lại hỏi em: em bao nhiêu tuổi rồi? Em cúi mặt xuống và cười. Anh hiểu, thời gian thường mang vết bỏng sợi khói in hằn trên đôi má mỗi người. Những lúc như thế, anh lại thương yêu và đồng cảm với tâm hồn em rất nhiều, thương rất nhiều. Thời gian tuổi trẻ của chúng mình đâu còn nhiều nữa hả em? Nhưng trong mình, ngày nào là ngày bình yên, thì ngày đó là ngày thời gian chậm lại, là ngày mình trẻ và đẹp nhất. Em đẹp nhất là khi em có thời gian cho mình. Có một đêm anh rất cảm động và rất bối rối. Anh bối rối thật sự, bối rối từ con tim. Khi nghe em nói nhiều lắm, nhưng anh chỉ nhớ một câu cuối của em. Em nói: anh bối có thương và có thấu hiểu cho nỗi lòng của em không? Cho đến bây giờ anh mới thấu hiểu nỗi lòng của em. Anh nói thầm trong ý nghĩ: thương em vô cùng. Có một bản nhạc anh sẽ hát tặng riêng em. Trong đó có đoạn: mỗi đêm tôi cười, cười một mình tôi, cho đêm bớt đi lạnh vắng. Mỗi đêm tôi nhìn, nhìn từng cuộc vui, cho tôi xót xa ngàn nỗi. Rồi sẽ có lúc tôi rong chơi, rồi sẽ có lúc tim tôi đơn côi. Xót xa tôi nhìn, và tôi chợt thấy thương tôi vô cùng. Anh thương em, nghĩ là anh rất thương em. Thời gian là để anh em mình hiểu nhau và nuôi dưỡng thương yêu nhau em nhé. Anh đã thương em từ dạo đó, từ dạo lần đầu gặp nhau, ta hiểu nhau. It's a music my demon may fly. Silent flies home, drink of blossom light. Bouncy fly, chasing my dream like come afar, a dream. Level spray, they like way. Thank you.